Chương 1823, cường giả như mây tử vân giới, 2. Thức tỉnh lĩnh vực có bao nhiêu khó, thức tỉnh lĩnh vực sau thực lực sai biệt lớn bao nhiêu, không có nhân sẽ so với bọn hắn mấy cái rõ ràng hơn. Tại toàn bộ Thương Lam giới, có thể tìm ra đã thức tỉnh lĩnh vực nhân, đều tuyệt sẽ không vượt qua 100 cái. Nhưng tại tử vân giới, 25 tuổi thức tỉnh lĩnh vực nhân, vậy mà liền đã có gần 100 người. Mộ Dung Bách Cu nở dê ho nhẹ một tiếng nói, Long Đằng học viện Lộc Minh Thịnh Yến từ trước đến nay là hội tụ tử vân giới từng cái địa vực thiên tài tu giả. Ta có thể chịu trách nhiệm nói cho các ngươi biết, cơ hồ mỗi một cái tham gia Lộc Minh Thịnh Yến đội ngũ, 10 người một tổ, nếu như thi triển toàn lực, đối kháng như Điền Hải Bà thấp như vậy giai nguyên anh tu giả, đều có thể lấy được thắng lợi. Vân Nhược Hàn mấy người hít vào một ngụm khí lạnh. Liên liên Mạnh Bách Xuyên cu nở dê hoảng sợ nói, không, đây không có khả năng a, người thiếu niên tạo thành đội ngũ, thực lực của mỗi người tối đa cũng bất quá kim đăng kỳ, vờ y ma mỗi một cái đội ngũ đều có thể đánh bại nguyên anh tu giả, cái này cũng không khỏi nghe nói quá kinh người. Đây chính là thiên tài chân chính, cùng người tu bình thường khác nhau. Nạp Lan Thanh Thanh âm nặng nề nói, dù là đồng dạng là tích cốc kỳ, chẳng lẽ các ngươi cảm thấy, một cái bình thường tích cốc kỳ tu giả, có thể cùng quân tiểu thư đánh đồng sao? Nạp Lan Đông Vân vội la lên, vậy liền xem như dạng này, Diệp Đại Thần cũng là mạnh nhất. Điểm này, ngũ đại thế gia gia chủ đều không phủ nhận. Quân tiểu thư thiên phú thực lực, đúng là chúng ta cuộc đời ít thấy, e là cho dù là tử vân giới, cũng chưa chắc có thế có nhân thiên phú so người xuất sắc hơn. Trên thực tế, dù là Tiêu Diêu đội những người khác mấy người thiên phú, cu nở dê xa xa cao hơn những người khác. Nhưng là Lục Trấn Giang lời nói xoay chuyển, tu vi của các ngươi quá thấp, không có một cái đột phá kim đăng kỳ. Tại Thương Lam giới, bằng vào quân tiểu thư nghịch thiên phụ trợ cùng tự thân thiên phú thực lực, các ngươi có lẽ còn có thể đánh đầu thằng đó. Nhưng đến tử vân giới, đối mặt những cái kia giống như các ngươi thiên phú xuất sắc kim đan tu giả, các ngươi sẽ nên đón một trận lại một trận khổ chiến. Nhất là các ngươi. Lục Trấn Giang ánh mắt đảo qua trừ Mộ Nhan ngoại ý muốn Tiêu Diêu môn mấy người, quân tiểu thư kia như yêu nghiệt thực lực trước bất luận, các ngươi nếu là tại Lộc Minh Thịnh Yến trước không có chút nào đột phá, chỉ sợ đến lúc đó liền sẽ liên lụy quân tiểu thư. Lục Trấn Giang lời nói này nói không chút khách khí, Tiêu Diêu môn mấy người tâm một chút xíu chìm xuống dưới. Thế nhưng là, sâu trong đáy lòng, bọn hắn nhưng lại biết, đây là sự thử. Tiểu sư muội dù là đồng dạng không có đột phá kim đan kỳ, nhưng cùng sự chênh lệch giữa bọn họ cũng đã càng ngày càng xa. Chỉ có Sở Mạt Ly trên mặt không có một tia nặng nề bối rối, chỉ có ôn hòa tĩnh mịch cười. Vấn đề này, sớm tại Mộ Nhan độc lập chống lại kia hai cái tiên nhân thời điểm, hắn liền phát hiện. Đây cũng là hắn lần thứ nhất như vậy khát vọng mạnh lên. Mộ Nhan mấy người sau khi rời đi, Nạp Lan Thanh bọn hắn nhìn xem chậm rãi cửa đóng lại, trên mặt đều lộ ra vẻ chờ đợi. Bọn hắn coi là thật có thế tại Lộc Minh Thịnh Yến bên trên, nhắc lên Thao Thiên Cự Lãng sao đừng quên, Lộc Minh Thịnh Yến bên trên, còn có thuộc về Long Đằng Học Viện Kỳ Lân Đội, vậy nhưng tất cả đều là ngàn năm khó gặp tuyệt thế thiên tài tạo thành đội ngũ. Đến nay, đều không có một đội ngũ có thế tại bọn hắn dưới tay sống sót vượt qua nửa canh giờ. Ai biết được có lẽ, bọn hắn có thế sáng tạo kỳ tích đâu. Mộ Dung Bách thần sắc tĩnh mịch, lại dẫn một tia hương tới, không biết vì cái gì. Vừa thấy được quân Mộ Nhan tiểu nha đầu kia, ta đã cảm thấy, không có cái gì kỳ tích là nàng sáng tạo không ra được. Thấu chương xong.